Trong cuốn Đà Hô Âm Dị Khảo cũng đã có những ghi chép về lục yêu ngọc thú của Hiến Vương. Đây là những vật dụng dùng trong nghi thức hiến tế cổ đại. Ông chủ của xưởng đóng quan tài ở thôn Thạch Bí Điếm này là một trong số ít những người dân di cư từ vùng khác đến. Bây giờ ông ta qua đời cũng đã lâu rồi. Cho nên vì sao ông ta có được những thứ bảo bối vô giá này? Câu hỏi đó e rằng không còn ai có thể trả lời được. Chương thứ 34 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 35 Manh Mối vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Even God can change the past, no matter how many tears I've cried. Yes, I thought this love would last. Who am I to question why? Who am I? Darling, when I'm hurt, that's when I'm satisfied. Tell me what it's worth to pursue the holy life. I can see your face, even when I close my eyes. I can give you love, even when I've been denied. Who's loving you? Who's fooling who? Even God can't change the past, no matter how many tears I've cried. Yes, I thought this love. Who am I to question why? Who am I? Darling, what is love if it never gets you high? Should we sit and wait while the wasted years roll by? Is there time to say? If I lied, I apologize. Never go away. Stay here by my side. Ooh, who's fooling who? Ooh, who's loving who? Even God can't change the past, no matter how many tears I've cried. Yes, I thought this dream. Question why? Who am I? They try to break you, they try to steal your stars. If they ever take you, just remember who you are. They try to hate you, just like some love bizarre. It's a sign of weakness to be afraid of what you are. Ooh, who's loving who? Ooh, who's fooling who? Even God can't change the past, no matter how many tears I've cried. Yes, I thought this pain would pass. Who am I to question why? Who am I to question why?